1861, cái vị trí kia không phải ngươi ngồi, là ta ngồi. Ba người hướng bên kia nhìn lại, là một người nam nhân. Hắn vóc người cao gầy, dung mạo rất đẹp trai, thoạt nhìn không giống như là cái nam, ngược lại giống như nữ nhân. Nhìn như nữ nhân kỳ thực nam nhân tên người mặc đắc thể tây trang, bên trong là ửng đỏ quần áo trong, trong tay bãi lộng điện thoại di động, chậm rãi đi tới. Tiểu Hoa. Lưu Húc cười lên tiếng chào. Tiểu Hoa ca. Hoắc Tú Tú cũng lên tiếng chào. Giải Vũ Thần nghe được tiếng xưng hô này, cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn về phía Ngô Tà nói ra, vị này nhất định chính là Ngô gia tiểu thái gia, Ngô Tà đúng không chào ngươi, ta là Ngô Tà. Ngô Tà vừa cười vừa nói, ta gọi ý Giải Vũ Thần, ngươi có thể gọi tỷ si đa gia mạ tổ thần, chớ để cho Tiểu Hoa là tốt rồi. Giải Vũ Thần vừa cười vừa nói, có Ngô Húc ca ở, làm sao ngươi cũng vào o nghe. Giải Vũ Thần vừa cười vừa nói, nói như thế nào ta cũng là Ngô gia tiểu thái gia, cũng không có thể vũ nhục Ngô gia danh vọng. Ngô Tà vừa cười vừa nói. Giải Vũ Thần cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngô Húc ca, ngươi lần này tới có chuyện gì sao? Giải Vũ Thần mỉm cười đối với Lưu Húc nói rằng, tới cùng Hoắc gia lão thái hỏi sự kiện, nhưng không thành công. Lưu Húc nói rằng, nếu không, chúng ta cùng đi hỏi một lần nữa. Giải Vũ Thần nói rằng, đúng vậy, Ngô Húc ca ca, chúng ta cùng đi hỏi đi. Hoắc Tú Tú cũng là vẻ mặt ước ao mà nhìn Lưu Húc. Đúng vậy, ca, tuy là thứ này có thể còn có người biết, thế nhưng phải tìm được bọn họ cũng phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực còn có thời gian, đi hỏi nhiều một lần. Hoắc Lao Thái Thái A Ngô Tả cũng tại thuyết phục nói. Lưu Húc nhắm lại con mắt suy nghĩ, Giải Vũ Thần nói, bằng vào Ngô gia, Giải gia cùng Hoắc gia đệ tam hiện nhiệm gia chủ mặt mũi của, cái này Hoắc Lao Thái Thái, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Tốt, ta liền tái đi hỏi nhiều một lần. Lưu Húc trợn mở con mắt, tâm lý đã có tuyển trạch. Thật tốt quá, chúng ta mau đi đi. Hoắc Tú Tú cao hứng nói. Nàng lôi kéo Lưu Húc tay, đi tuốt ở đằng trước. Giải Vũ Thần cùng Ngô Tà liếc nhau, hai người mỉm cười, đi theo. Nãi nãi. Hoắc Tú Tú lôi kéo Lưu Húc tay, đi tới Hoắc Tiên Cô trước mặt, kêu một tiếng. Các ngươi làm cái gì vậy, sao nhanh buông ra? Hoắc Tiên Cô chứng kiến Hoắc Tú Tú thân mật lôi kéo Lưu Húc tay, không khỏi giận dữ. Vừa mới cùng Lưu Húc nói qua, hậu bối sẽ không lại thích người của Ngô gia, hiện tại Hoắc Tú Tú liền thân mật như vậy lôi kéo tay của người ta. Cái này không phải đánh nàng mặt sao? Hoắc Tú Tú vẻ mặt buồn khổ buông Lưu Húc tay, đi tới Hoắc Tiên Cô bên người. Hoắc Tiên Cô có thể tinh tường cảm giác được Lưu Húc trong mắt giọng niệm ai, nàng cứng rắn nói ra, ngươi còn trở về làm gì? Điều kiện ta không phải đã nói xong cực kỳ rõ ràng sao? Ngươi mãi mãi không tới gặp ta, ngươi cũng không cần đến gặp ta. Mãi mãi, ngươi liền nói cho Ngô Húc ca ca. A Hoắc Tú Tú ở bên cạnh, thấp giọng hướng Hoắc Tiên Cô cầu khẩn nói. Không cần nói nhiều. Hoắc Tiên Cô giơ tay lên ngăn cản Hoắc Tú Tú nói tiếp. Bà, chuyện này ta cũng muốn biết một điểm, ngài hãy nói một chút đi. Giải Vũ Thần cũng đi tới nói rằng. Làm sao, ba người các ngươi già chủ muốn uy hiếp một người vơ tử? Hoắc Tiên Cô bình chân như vậy nói. Làm sao biết, chỉ là chúng ta thật rất tốt kỳ. Giải Vũ Thần vừa cười vừa nói. Hai anh, vật này ta là biết một chút, nhưng ta nói, chỉ có thể từ ngươi mãi mãi tới hỏi, ta mới có sẽ nói ra. Hoắc Tiên Cô nói rằng. Lưu Húc mấy người lần này cũng không có cách nào. Cái này không ngờ tới cái này Hoắc Tiên Cô tính khí thối như vậy, liền ba cái gia chủ mặt mũi của cũng không cho, cũng không thể đánh nàng một trận, buộc nàng nói đi Ngô Húc. Lúc này, A Ninh thanh âm vang lên. Lưu Húc quay đầu nhìn sang, phát hiện A Ninh, Bàn Tử, Khi Thiếu, Trần Thừa Trừng còn có Tiểu Ca đều tới. Các ngươi sao lại tới đây? Lưu Húc hỏi. Thấy ngươi lâu như vậy chưa có trở về, lo lắng ngươi, cho nên chúng ta liền tới xem một chút. A Ninh đi tới Lưu Húc bên người, nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Lưu Húc, sự tình làm thế nào? Lạp Vương Bản Tử cũng chen qua mà nói. Xem bộ dáng như vậy, ngươi cũng biết, không có có thể thành công. Lưu Húc nói rằng. Nô Húc ca ca, nàng là ai vậy? Hoắc Tú Tú đã đi tới, thần sắc không thay đổi mà nhìn A Ninh, trong giọng nói mang theo vị chua. Đây là cho ngươi, ta go ý A Ninh. Lưu Húc lời còn chưa nói hết, A Ninh cũng đã gắn vào miệng, cũng rồi. Ra một con bắt chuyện. Chào ngươi, ta là Hoắc Tú Tú. Hoắc Tú Tú mỉm cười nói. Cũng là dối. Xuất thủ cùng A Ninh nắm lên tới. Hai nàng cứ như vậy nắm tay, mắt đối mắt lấy, không khí này cũng càng ngày càng khẩn trương, để người bên cạnh nhìn, cũng không khỏi theo khẩn trương. Chúng ta đến bên trong tâm sự. Hoắc Tú Tú đột nhiên nói rằng. Tốt. A Ninh cười nói, theo Hoắc Tú Tú đi vào bên trong phòng. Ngạch Lưu Húc nhìn hai nàng cũng không thèm nhìn hắn một cái, đi liền vào bên trong phòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nô Húc, chúng ta cũng không thể đi à, phải đi, lần sau gặp lại cái này lao yêu bà khó khăn. Vương Bản Tử thấp giọng nói rằng, Ta biết, Lưu Húc gật đầu. Đột nhiên, Nô Tà một mông ngồi ở Hoắc Tiên Cô chỗ bên cạnh bên trên, hắn động tác này, để tất cả mọi người thất kinh. Mau xuống đây, cái này không phải ngươi ngồi. Hoắc Tiên Cô lớn tiếng quát lên. Chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu, nếu như bà ngươi không phải nói cho chúng ta biết nói, ta liền không đi. Nô Tà thuyết nói. Đại Thành, đem mấy người này lôi đi. Hoắc Tiên Cô không có trả lời Ngô Tà nói, hướng về phía bên người thuê người nói. Hắc hắc, Lưu Húc nhìn về phía hắn, trong mắt hồng mang vừa hiện. Đại Thành dường như gặp được quỷ tựa như, kinh hô một tiếng lui lại hai bước, đôi. Chân run, không thể cử động nữa. Nô Tà, ngươi đứng lên, ngồi cái vị trí kia nhân là muốn điểm thiên đăng. Giải Vũ Thần nói. Điểm thiên đăng ta dường như nghe nói qua. Nô Tà cau mày nói rằng. Nô Tà, đứng lên. Lưu Húc nói rằng. Ca Nô Tà nhìn về phía Lưu Húc, mặc dù không minh bạch, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng lên đi tới bên người của hắn. Cái vị trí kia không phải ngươi ngồi, là ta ngồi. Lưu Húc cười đối với Ngô Tà thuyết hết, thì thi nhiên ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo. Ngô Húc ca. Giải Vũ Thần có chút gấp.